Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1340, chương 1340, đa tạ tiểu thư cứu giúp tri ân. Thần tiêu chiến trường, rộng lớn vô biên, vạn tộc đều chiếm địa bàn, ở chỗ này hưu sinh dưỡng tức, đại bộ phận dừng lại ở chỗ này sinh linh, đều là muốn tiến về thần giới. Lại không cách nào đột phá kia hung hiểm chi địa, mà một mực dừng lại ở chỗ này tích lũy đầy đủ lực lượng lại tiến vào thần giới. Nơi đây chiến trường là tiến về thần giới lịch luyện trận một trong, nơi này lưu lại rất nhiều truyền thừa cùng bí cảnh, liền xem ai tạo hóa lợi hại, ai liền có thể thu hoạch được cường đại sức chiến đấu. Từ đó thông qua thần giới cửa vào. Nghe đồn cái này thần tiêu chiến trường là nhiều cái kỷ nguyên trước kia một chút nghịch thiên. Cường giả đánh rớt chiến trường chi địa, là tòng thần giới bên trong thoát ly xuống tới giới vực. Về sau nhân gian giới, ma giới cùng quỷ giới đều trong lúc vô tình đả thông cái thông đạo này. Trở thành tiến vào thần giới trọng yếu cửa vào một trong. Ngoại trừ một chút khu vực an toàn bên ngoài. Nơi này có thật nhiều kinh khủng địa phương, có vô biên lôi đình, có phong bạo khu vực, có hư không hắc động. Những địa phương này đều là sinh linh chớ gần chi địa. Đồng thời, còn có một số thần mộ, thần điện, cổ sơn mạch, hung tổ rất nhiều bí cảnh, có được đếm không hết cơ duyên. Chỉ cần có đầy đủ thực lực, có được nghịch thiên vận khí. Cũng có thể trở thành bá chủ cấp cường giả. Dương Vũ cũng không hiểu rõ những tình huống này. Hắn đi tại một mảnh huyết sắc hoang vu chi địa bên trong. Hắn không cách nào vận dụng huyền khí. Không bay lên được. Không nhìn thấy cái này bốn phía giới hạn đến cùng có cái gì hung hiểm đang chờ hắn. Hắn từng bước một đi tới. Bắt đầu điều vận thái thượng cửu huyền quyết. Nhìn nó có thể hay không mang đến cho hắn một chút hy vọng. Quả nhiên, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cũng không để cho hắn thất vọng. Tại mảnh này cơ hồ không có huyền khí địa phương, khó mà cảm ứng tinh thần lực lượng địa phương, cũng hấp vệ đến một tia lực lượng vô danh. Những lực lượng này hết sức pha tạp, ẩn chứa rất nhiều tạp chất, một khi thu nạp quá nhiều. Sẽ còn tạo thành võ giả căn cơ bất ổn tình huống. Nhưng là đan điền của hắn có được loại bỏ năng lực. Hoàn toàn có thể không nhìn đây hết thảy. Còn có thể nhìn thấy một chút hy vọng. Dương Vũ tâm tình dễ dàng hơn. Không đầy một lát, sắc mặt của hắn triệt để sụp đổ mất. Hắn là có thể hấp thu lực lượng. Nhưng là đan điền tình huống lại phát sinh biến hóa cực lớn. Không cách nào cảm ứng được trước kia tu luyện cảnh giới lực lượng. Bao quát trong kinh mạch thánh khí hết thảy không có. Bọn chúng hư không tiêu thất rồi. Nếu là như vậy, Dương Vũ muốn giống chiến thần tháp như thế. Cần lại tu luyện từ đầu đẳng cấp mới có thể khôi phục đỉnh phong chiến lực. Cuối cùng minh bạch người ở chỗ này. Rõ ràng nhìn nhục thân cường đại. Chân chính chiến lực cũng rất yếu. Bọn hắn tu luyện cảnh giới toàn bộ tiêu tán mất, cần lại tu luyện từ đầu, thích ứng nơi này lực lượng mới lại đi. Dương Vũ tại nội tâm suy đoán, theo hắn tiếp tục vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, trong cõi U Minh sinh ra cảm ứng, đó chính là đến từ đối một loại khác huyền tinh khí khát vọng. Dương Vũ cuồng hỉ, bên trong chiến trường này có một loại khác huyền tinh khí. Đáng tiếc. Khi hắn chuẩn bị tinh tế cảm ứng thời điểm, bị một dải lụa lực lượng cho quấy nhiễu, đoạn mất vừa mới cảm ứng, cái kia đạo tấm lụa như rắn hướng phía hắn quấn quanh mà tới. Hắn vừa mới thất thần, hơn nữa còn chưa từng thích ứng hoàn cảnh nơi này, liền gặp cái này tấm lụa cuốn lấy thân thể, có âm thanh vang lên, bắt sống nhân tộc một, ha ha. Kia là một đạo cực kỳ âm nhu thanh âm, trên thực tế lại là một đực tính sinh linh, chính là một tôn hóa hình xà yêu, dẫn theo một đầu tiên thiên dây leo binh trói buộc lại Dương Vũ. Ngoại trừ tôn này xà yêu bên ngoài, ở bên cạnh hắn còn mấy tôn yêu tộc sinh linh. Nó trên người yêu khí vô cùng nồng đậm, thật lâu chưa thấy qua ngốc như vậy hồ nhân tộc. Chỉ sợ là vừa tới đến thần tiêu chiến trường, đáng tiếc chỉ có một người, không đủ nhét kẽ răng. Một đầu hùng yêu ông nói, xà yêu đáp lại nói, ăn cái gì ăn, ta muốn hắn trở thành nhân sủng của ta. Xà yêu dùng sức đem Dương Vũ lôi kéo tới, lực lượng thật đúng là không nhỏ. Dương Vũ cũng không có phản kháng, đối phương đầu này tiên thiên dây leo binh cuốn lấy rất căng. Tại không có biết rõ ràng đối phương hư thực trước đó, hắn dự định bày ra địch lấy yếu, nhưng mà, không như mong muốn, lại có thể có người xuất thủ cứu hắn. Một đạo ngàn trượng kiếm quang đối xà yêu chém tới, cũng có giọng dịu dàng vang lên, buông tay, kiếm quang tới hung mãnh. Xà yêu bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian cởi bỏ Dương Vũ tiến hành tránh né. Ở bên cạnh hắn linh yêu ngay cả kêu lên, chính là muốn đối phó đột kích người. Thình lình phát hiện đối phương nhân số khá nhiều, tranh thủ thời gian xám xịt chạy mất. Những này xen vào việc của người khác nữ nhân, bọn hắn sớm muộn muốn bị cái khác chiến doanh thay thế. Có linh yêu mắng thầm. Dương Vũ không hiểu được cứu về sau, nhìn về phía người cứu nàng, rõ ràng là một mặc chiến giáp cô gái trẻ tuổi. Nàng ngũ quan đoan chính, tóc dài buộc đâm, mạch sắc da thịt hiện ra một loại khỏe mạnh màu sắc. Trong tay dẫn theo một thanh kim lân kiếm, dưới chân đạp một đôi kim vân giày, vượt tại một thớt long lân mã trên thân, như là trên chiến trường nữ tướng quân lộ ra uy phong lẫm liệt. Thấy được nàng hình tượng như vậy, Dương Vũ lập tức nghĩ đến Vạn Lam Hinh, có một dạng khí chất, nhưng là đối phương rõ ràng càng thêm sắc bén phi phàm. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có mấy chục kỵ, đều là tư sắc không hề giống nhau nữ tử, đều nhịp cùng một chỗ, đúng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Dương Vũ thu hồi ánh mắt, đối cầm đầu nữ tử kia chắp tay nói, đa tạ tiểu thư cứu giúp tri ân. Cô gái trẻ tuổi ánh mắt hơi nhíu hỏi, ngươi mới tới? Dương Vũ có chút sửng sốt một chút nói, xem như thế đi, khó trách ngươi đối với nơi này quy củ hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi mà theo ta về thành đi thôi, lưu tại ngoài thành, ngươi sẽ trở thành dị tộc sinh linh miệng ăn. Cô gái trẻ tuổi mang theo vô dùng hoài nghi khẩu khí ra lệnh, ấy, vẫn là thôi đi, ta vừa bị người khác từ trong thành đuổi ra. Dương Vũ trần chờ nói như vậy ngươi đã tiến vào thành, nhất định là cái khác doanh gia hỏa nói cho ngươi không gia nhập chiến doanh liền không cách nào ở tại trong thành đúng không? Dương Vũ nhẹ gật đầu đáp, đúng thế, liền biết những này không có ý tốt gia hỏa. Chiến bên trong tuy là bát đại chiến doanh chi địa, nhưng cũng có người mới có thể ngốc địa phương. Chỉ cần ngươi thông qua người mới cầu khảo nghiệm, cũng có thể lưu lại. Cô gái trẻ tuổi cau mày giải thích nói. Còn có chuyện như vậy à? Dương Vũ trong nháy mắt đầy cảm giác khó chịu. Trước đây hắn còn đối vị kia Lỗ đại ca rất cảm kích đâu. Nào có thể đoán được đối phương vẫn là đối với hắn che giấu không ít chuyện. Đừng nói nhảm. Tranh thủ thời gian theo ta vào thành đi. Cô gái trẻ tuổi nói một tiếng, thay đổi lập tức đầu đi đầu một bước đi về phía trước. Cái khác nữ tử cũng sau đó đi theo. Dương Vũ nhìn xem thân ảnh của các nàng, do dự một chút vẫn là đi theo. Hắn xác thực hẳn là hiểu rõ tình huống nơi này sau lại tính toán. Dù sao hắn cảm ứng được một loại khác huyền tinh khí chỗ. Cần chuẩn bị, cẩn thận chuẩn bị, lấy trước mắt thực lực tuy nói không sợ nơi này sinh linh, nhưng khó tránh hội ngộ để hắn lật thuyền trong mương sự tình. Tái nhập cổ thành, hắn cảm nhận được tòa này cổ lão mang theo vô cùng lịch sử lâu đời. Kia nồng đậm cảm giác tang thương, là không cách nào xóa đi vết tích, còn có kia cao cao trên tường thành, lưu lại vô số chiến ngấn. Lạc ấn lấy ý chí trải qua trăm ngàn năm đều chưa từng biến mất. có thể thấy được tòa thành cổ này kinh lịch nhiều ít huy hoàng tuế nguyệt. Dương Vũ theo cái kia một đội nữ tử vào thành về sau, lập tức rước lấy không ít chỉ trích thanh âm. A, đế nữ rơi người quả nhiên mang về một cái tuổi trẻ nam nhân. Xem ra các nàng cũng có tịch mịch thời điểm a. Ha ha, đế nữ rơi từ trước đến nay không phải cao ngạo sao? Đối với chúng ta cái khác chiến doanh nam nhân đều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ tìm một người mới đương chơi sủng sao? Từ khi đế nữ biến mất về sau, đế nữ doanh đã nhanh muốn tán đi. Các nàng khả năng đang tìm mới đường ra. Lưu nàng lại nhóm chủng tử đi. Kỳ thật chúng ta cũng có thể làm thay. Không sai không sai. Đế nữ doanh muốn tìm nam nhân. Chúng ta đều có thể nha. Vì sao tìm một cái ngân thương phấn tịch người mới đâu? Thật là chán. Tại các nàng một nhóm đi ngang qua quan đạo thời điểm, các doanh địa chiến sĩ mang theo nồng đậm vô lại giọng điệu châm chọc những này nữ chiến sĩ. Những này nữ các chiến sĩ sắc mặt khó coi cực kỳ. Hận không thể lập tức rút kiếm đối những cái kia miệng đầy bốc mùi ra hỏa xuất thủ. Nhất là cầm đầu cô gái trẻ kia, cưỡi tại long lân mã phía trên toàn thân đang phát run. Nhấn tại bên hông chuôi kiếm cơ hồ rời khỏi tay. Nhịn xuống, tỉ tỉ không tại, ta không thể hành sự lỗ mãng. Một khi chủ động phá hư tám doanh quy củ, đế nữ doanh hội thủ trong khi bên trong bị tan rã. Cô gái trẻ tuổi ở trong lòng thầm nghĩ, tiếp lấy nàng lại hối hận vừa mới lỗ mãng hành vi. Các nàng đế nữ doanh từ trước đến nay chỉ lấy nữ tử, không thu nam tử, hiện tại các nàng đột nhiên mang theo một nam nhân trở về. Hoàn toàn chính xác cho cái khác doanh công kích tay cầm. Dương Vũ đều đem những lời này nghe vào trong tai, đối những tên kia cũng cực kỳ nén giận. Hắn cũng không có hành sự lỗ mãng, mà là cất cao giọng nói, cảm tạ tiểu thư ân cứu mạng. Các ngươi đều là nhân tộc nữ anh hùng, mời nói cho ta người mới cầu vị trí ở nơi nào. Ta một người quá khứ là được rồi. Dương Vũ lời này cũng rất khéo léo, nói cho tất cả mọi người hắn là các nàng cứu. Các nàng đối với hắn có ân, cũng không phải là giống bọn hắn nghĩ như vậy bẩn thỉu. Đồng thời tuyên bố mình là một người mới mà thôi, đang chuẩn bị tiến về người mới cầu đi. Cô gái trẻ tuổi ngoái nhìn hướng phía Dương Vũ nhìn lại, bôi qua một tia nhu hòa chi sắc. Cái khác nữ chiến sĩ nhìn xem Dương Vũ ánh mắt cũng biến thành thân mật nhiều. Người mới cầu liền tại phía trước, người thẳng tắp đi qua liền có thể thấy được. Cô gái trẻ tuổi cho Dương Vũ chỉ điểm, đa tạ tiểu thư. Dương Vũ chắp tay lên tiếng, liền một mình tiến về người mới cầu đi. Người mới cầu địa phương rời cổng không tính quá xa, chỉ có qua người mới cầu về sau mới xem như chân chính vào thành, mà nơi đó là cân nhắc người mới thiên phú chiến lược địa phương. Bất luận cái gì người mới tới chợt đạo, đều không thể vận dụng lúc đầu sức chiến đấu, chỉ có thể thông qua đối phương bản năng phản ứng khảo thì hắn nội tình mạnh bao nhiêu. Chỉ có thông qua người mới cầu cân nhắc, đều có thể vào thành đạt được bảo hộ, không cách nào thông qua người mới cầu. Nếu như không gia nhập bát đại chiến doanh, cũng chỉ có thể đến ngoài thành đi. Đây cũng là trong cổ thành quy củ. Dương Vũ sải bước hướng phía người mới cầu mà đi. Cái khác chiến doanh nhàn rỗi vô sự người cũng nhao nhao chạy tới. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút cái này da mịn thịt mềm người mới đến cùng có bản lĩnh gì. Có thể hay không thông qua người mới cầu. Một khi thông qua người mới cầu, bát đại chiến doanh cũng sẽ hết sức lôi kéo nhập doanh, bổ sung huyết dịch, tăng cường chiến doanh thực lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.